chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997 Lục Quang rừng rậm. 10, chương 997-1998, Lục Quang rừng rậm. 10, rồi sau đó trực tiếp xoay người một trường đem kia ma vật cấp tản ra, xoay người. Nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói, nha đầu như thế nào chứng minh, người chính là thật sự. Ta không nghĩ chứng minh, từ đồ phong, ảo cảnh là ta yêu tộc thừa thải một loại pháp thuật. Ta có biện pháp hủy diệt này ảo cảnh căn bản. Nha đầu thật sự, Trần Thanh Thanh ánh mắt bắt đầu khắp nơi tại đây ảo cảnh chung nhìn quét nói. Tiểu siếc mà thôi, xem ta, cả người trên người, yêu lực bạo lều. Tiếp theo nháy mắt, tất cả mọi người xuất hiện tại chỗ. Lúc ban đầu rừng rậm bên trong, Tư Đồ Phong nhanh chóng đem yêu lực bạo lều Trần Thanh Thanh truyền tống vào tiên cung bên trong, mọi người vẻ mặt mê mang nhìn mọi người đều về tới rừng rậm. Nhịn không được nói, chúng ta lại ra tới, đây là, thông qua ảo cảnh sao? Thật là đáng sợ, ta cho rằng đời này đều ra không được. Có yêu khí, Tư Đồ Phong, nơi này có yêu khí. Ni ma không yêu khí các ngươi còn đều ra không được đâu. Tư Đồ Phong ra vẻ kinh ngạc nói. Nơi này như thế nào sẽ có yêu khí? Khẳng định là yêu tộc ngươi. Ở chỗ này thiết hạ ảo cảnh. Quả thực quá đáng giận. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh nghe được. Khẳng định sẽ hối hận tha các ngươi ra tới, cho các ngươi toàn bộ đều chết ở bên trong tính. Một ít người khẩn trương nói. Làm sao bây giờ Tư Đồ Phong? Nơi này không ngừng có rất nhiều ma vật. Hiện tại còn muốn yêu tộc tồn tại. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao? Yêu tộc là chạm chúng ta bên này. Đều sợ cái con khỉ a. Tư Đồ Phong một trận vô ngữ nói. Tiếp tục đi. Đều đã muốn chạy tới nơi này. Quay đầu lại đáng tiếc. Hảo, chúng ta đều nghe ngươi. Vậy tiếp tục đi, tiên cung. Trần Thanh Thanh nhanh chóng đem yêu khí đều thu hồi đến trong cơ thể. Ngăn chặn, rồi sau đó mang theo mọi người cùng nhau ra tới, bao gồm Vân Kiêu áo tím nhìn đến Vân Kiêu trực tiếp. Kinh hô ra tiếng nói. Vân Kiêu thiên tôn, người như thế nào cũng tới. Vân Kiêu nhàn nhạt nói. Ta sửa tu tùy tâm nói. Vẫn luôn đều ở bên trong bế quan. Ta đây tối hôm qua đi vào như thế nào không có nhìn đến ngươi. Ta ngại sao, đi ít người địa phương, ngươi. Vì sao phải thay đổi tuyến đường? Vân Kiêu bí bí cười nói. Vì tình yêu tương đương. Mọi người vừa nghe nói cư nhiên còn có thiên tôn. Lập tức vui vẻ nói. Có thiên tôn tọa trấn, yêu ma quỷ quái chúng ta cũng đều không sợ. Vân Kiêu thiên tôn, ta nghe nói qua, đó là gần mấy chục vạn năm tới. Tu vi nhanh nhất một vị thiên tôn. Hắn chỉ tốn mấy chục vạn năm thời gian, liền thành công thăng cấp thiên tôn. Loại này trong truyền thuyết nhân vật, ta hôm nay cư nhiên thấy chân nhân. Ta cũng là, nhưng vì sao sửa tu tùy tâm nói a? Không phải nói sao, vì tình yêu, hảo đi, tình yêu quả nhiên dụ hoặc người. Cũng không phải là nghe nói Vân Kiêu thiên tôn người trong lòng. Đã qua đời sao? Vân Kiêu vẻ mặt cao thâm khó đoán nói. Ta lại tìm kiếm tới rồi tân tình yêu tương đương. Mọi người một trận vô ngữ nói. Còn có thể di tình biệt luyến sao? Bằng không đâu, người đều đã chết, còn có thể vẫn luôn thủ tiết a? Phốc, như vậy cũng đúng. Lại nghe Vân Kiêu vẻ mặt cao thâm khó đoán nói. Không phải di tình biệt luyến, mà là, ta tìm được rồi nàng chuyển thế. Thật vậy chăng? Kia thật đúng là muốn chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn. Cảm ơn đại gia chúc phúc, đã từng có một phần tình yêu chân thành, đặt ở ta trước mặt, ta không có hảo hảo quý trọng, hiện tại ông trời lại lần nữa cho ta một lần cơ hội. Ta nhất định sẽ dùng hết cả đời, đi hảo hảo quý trọng nó. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói, được rồi ngươi, đừng chơi bảo, nên lên đường, không thể nói nên lên đường, phải nói nên đi tới, lên đường. Cảm giác ở thượng hoàng tuyền lộ dường như, Vân Kiêu. Người lại ba hoa thử xem, không bần tương đương. Vậy nghe ngươi, cùng nhau lên đường đi tương đương. Đoàn người tiếp tục đi trước, cảm giác đường xá đều đi rồi một nửa, cũng không dư thừa hạ nhiều ít. Nạp Lan Y Y cố tình đi đến Trần Thanh Thanh bên người, kéo tay nàng nói, nha đầu, thực xin lỗi. Trần Khánh thân thủ chỉ hơi hơi run lên, lại không có hé răng. Nạp Lan Y Y thấy nàng không phản ứng chính mình, hốc mắt ửng đỏ nói, nha đầu, ta thật sự biết sai rồi, sư phụ ta đều nói cho ta, là ta thất tâm phong, ngu xuẩn, mới có thể không đi nghe ngươi giải thích, ngươi liền tha thứ ta đi, ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ như vậy xúc động. Trần Thanh Thanh như cũ không có hé răng, nội tâm lại tràn đầy cảm xúc, trong lòng đã tha thứ, trên mặt lại vẫn là tưởng cho nàng điểm giáo huấn. Nạp Lan Y Y tiếp tục đáng thương vô cùng nói, nha đầu, ngươi liền tha thứ ta đi, ta bảo đảm về sau không bao giờ dối dám, ta cái gì đều không làm, ta liền kiên nhẫn chờ Nam Tích trở về, vô luận hắn về sau biến thành cái dạng gì, ta đời này đều phi hắn không thể. Nhắc tới đến cố Nam Tích, Trần Thanh Thanh liền mềm lòng, nghĩ đến hắn trước khi đi, làm chính mình hảo hảo chiếu cố Nạp Lan Y Y nói, nhịn không được nói, hắn sẽ trở về, nha đầu, hắn cùng ngươi cáo biệt đúng hay không? Ân, hắn có chính mình sứ mệnh, có rất nhiều sự tình yêu cầu đi làm, không thích hợp mang theo ngươi cùng nhau, đem ngươi giao cho chúng ta hảo hảo chiếu cố, làm ngươi chờ hắn, hắn về sau sẽ trở về. Nạp Lan Y Y nước mắt ngăn không được lưu nói, nha đầu, ta sẽ chờ hắn, ngươi nguyện ý cùng ta nói chuyện, là tha thứ ta sao? Trần Thanh Thanh cũng nhịn không được hốc mắt đỏ lên nói, chúng ta đó là cái gì quan hệ, ta có thể không tha thứ ngươi sao? Nha đầu, ngươi tuyệt đối là toàn thế giới tốt nhất nha đầu, cảm ơn ngươi tha thứ ta, ta bảo đảm về sau không bao giờ khi dễ ngươi. Lộ Giao Giao đám người thấy các nàng lại hòa hảo như lúc ban đầu, toàn bộ đều xúm lại đây nói, hảo, đều đi qua, về sau chúng ta mọi người đều hảo hảo, là lướt, lần này là ngươi không đúng, nhưng Thanh Thanh đều tha thứ ngươi, ngươi cũng không cần quá mức với tự trách, ta đã biết, về sau sẽ hảo hảo, cho các ngươi thay ta nhọc lòng, sẽ không, Nam Tích không ở, chúng ta sẽ hảo hảo làm bạn ngươi, mãi cho đến hắn trở về mới thôi, cảm ơn các ngươi, không khí nhất phái tường hòa, đột nhiên, phía trước có người ta nói, phía trước là ngọn núi, nơi này không có lộ, nhưng có cái truyền tống trận. Vân Kiêu chủ động tiến lên nói, ta tới dò đường. Từ Đồ Phong gật đầu nói, hảo, tiểu tâm vì thượng. Vân Kiêu trực tiếp tiến vào truyền tống trận, cả người biến mất tại chỗ, lại rất lâu đều không có trở về. Chiến Kình nói, nếu đều tới nơi này, chúng ta đều vào đi thôi. Từ Đồ Phong cũng là như vậy tưởng, chỉ là nhắc nhở nói, đại gia tiểu tâm vì thượng, thử xem có thể hai người cùng nhau truyền tống sao. Chiến Kình lập tức lôi kéo Băng Tâm, cùng nhau tiến vào truyền tống chứng, hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Mọi người lập tức nói, thật tốt quá, có thể hai người cùng nhau, như vậy đến lúc đó liền tính không có bị truyền tống đến cùng cái địa phương, cũng có người làm bạn. Từ Đồ Phong cũng lôi kéo Trần Thanh Thanh tay nói, nha đầu, chúng ta cũng vào đi thôi. Trần Thanh Thanh cười nói, hảo, rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía Nạp Lan Y Y đám người nói, các ngươi đều cẩn thận một chút, ta đi bên trong chờ các ngươi. Hảo, nha đầu ngươi cũng cẩn thận. Rồi sau đó liền thấy hai người biến mất tại chỗ, mọi người cũng đều xôi nổi tiến vào truyền tống trận. Chỉ chốc lát sau người đều biến mất không có, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau bị truyền tống đi vào, lại không có ở bên nhau, mẹ nó liền như vậy không thể hiểu được lạc đơn. Nàng vẻ mặt khẩn trương đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này âm trầm trầm một mảnh, bốn phía đều bị ma khí quấn quanh, đáy lòng không khỏi một đột ngẩng đầu đi xem Hiên Viên Kiếm có hay không theo tới. Lại phát hiện Hiên Viên Kiếm cũng không biết bị truyền tống đi nơi nào. Đại gia, đây là phải cho người bức thượng tuyệt lộ a, liền như vậy cái âm trầm địa phương, không tìm được bảo phía trước đều có thể cho chính mình hù chết hảo sao? Liền cái thương nghị người đều không có, Trần Thanh Thanh đều mau khóc ra tới, bất quá nhật tử vẫn là muốn quá, tổng không thể ngồi đám người tới tìm đi. Nếu như bị ma vật tìm làm sao? Còn có những người khác, có phải hay không cũng đều tách ra, toàn bộ đều lạc đơn, cùng cái truyền tống trận, bởi vì sẽ không truyền tống quá xa a. Trước tìm xem, có thể hay không gặp gỡ đồng bạn đi. Nàng dựa vào trực tiếp, tuyển một phương hướng phía trước đi tới. Càng đến bên trong, ma khí càng nồng đậm, nàng mày không khỏi trói chặt lên, như thế nào nơi nơi đều là ma khí. Chẳng lẽ nơi này bị ma tộc cấp chiếm lĩnh sao? Mà giờ phút này thượng thần thư viện hiệu trưởng, đột nhiên thu từ lục quang rừng rậm ra tới người sống sót tin tức. Báo cho lục quang rừng rậm đã bị ma tộc xâm phạm. Còn chiếm lĩnh nơi đó, hiệu trưởng đại nhân trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới, toàn bộ thư viện. Hơn phân nửa học sinh đều đi lục quang rừng rậm, còn có hắn lão nhân gia thân cháu gái, này tuyệt đối là dê vào miệng cọp a. Này thứ nhất tin tức, kinh động toàn bộ trường học đồ cổ nhóm, ngay cả trông coi tàng kinh các quét rác ông đều kinh động. Trực tiếp đem tàng kinh các cấp phong bế. Mã Bất Đình để cùng trong thư viện những cái đó các trưởng lão cùng nhau chạy tới lục quang rừng rậm, hoàn toàn cấp bách chỉ cầu những cái đó bọn nhỏ có thể chờ đến bọn họ tới rồi cấp cứu. Nhưng lúc này không ngừng Trần Thanh Thanh, tất cả mọi người bị tách ra, toàn bộ đều tại đây ma khí dày đặc rừng rậm tìm kiếm chính mình các đồng bạn. Cũng may Trần Thanh Thanh còn có cái đường lui Tiên cung, còn có cái người nói chuyện, Nga không, là nói chuyện thần khí, Côn Luân Kính dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông nói. Nơi này quá cổ quái, Côn Luân Kính, làm sao, người đều không thấy, người nói chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này à. Nhóm xóa, liền tính ngươi đã chết ta cũng sẽ không chết, ngọa tao, Côn Luân Kính ngươi còn có hay không lương tâm đâu, ta nói sự thật à. Người nếu không cẩn thận chết mất, ta còn có thể một lần nữa đi đổi cái chủ nhân. Kia lão nương còn liền bất tử, liền ăn vạ ngươi đương chủ nhân. Không sao cả tương đương, dù sao đều dùng thói quen. Phốc, ta là chủ nhân, ta dùng ngươi dùng thói quen còn kém không nhiều lắm. Ngươi còn có thể dùng thói quen, lẫn nhau vận dụng thôi tương đương. A phi, chỉnh đến cùng ngươi rất cao thâm dường như, hư. Đừng nói chuyện, phía trước giống như có người. Trần Thanh Thanh lập tức thu hoãn tinh thần lực, lực chú ý tập trung nhìn phía trước, liền thấy cách đó không xa. Có một người, ngồi ở một tòa dựng lên thềm đá mặt trên bầy màu đen long văn ghế, cả người thoạt nhìn khí thế kinh. Người, hai bên bị cao cao giá khởi hai cái chậu than. Bên trong thiêu đốt này quỷ dị màu xanh lá ngọn lửa, Trần Thanh Thanh không lý do liền sờn tóc gáy. Lên, người nọ ly đến nàng có chút khoảng cách, hẳn là nhắm mắt lại, phỏng chừng cũng không thấy được có người tới. Hết chương.